and then you'll die. Đấu La Đại Lục phần 3, tập 180, đa tình đấu la. Nghe Trấn Hoa mà nói, Đường Vũ Lân không khỏi một mặt cười khổ, cái này gừng càng già càng cay à. Chính mình vốn tưởng rằng xử lý rất đẹp, lại không nghĩ rằng đây bất quá là sư bá bọn hắn cho Thánh Linh giáo bố trí xuống một cái bẫy. Trấn Hoa trên mặt dáng tươi cười thu liễm, chuyện lần này vô cùng nghiêm trọng. Thật không nghĩ tới, Thánh Linh giáo những người này vậy mà to gan lớn mật đến loại trình độ này. Vũ Lân, tiểu tử ngươi chuyến đi này lại là thời gian dài như vậy, học viện phái ngươi đi huấn luyện quân sự như thế nào? Đường Vũ Lân đang tại nhiều người như vậy cũng không tiện nói được quá nhiều. Chỉ có thể nói, còn rất có thu hoạch đấy. Cái này không vừa trở về liền tới xem ngài. Trấn Hoa nhẹ gật đầu, đến, ta giới thiệu cho ngươi thoáng một phát. Một bên nói qua, hắn chỉ vào đối diện hai vị trung niên nữ tử nói, hai cái vị này đến từ chiến thần điện, đều là chiến thần điện đương đại chiến thần. Đường Vũ Lân đối với chiến thần điện hiện tại đã không phải là hoàn toàn không biết gì cả rồi. Chiến thần điện tổng cộng có 18 vị chiến thần, đây là chiến thần điện trụ cột vững vàng tồn tại. 18 chiến thần tất cả đều là phong hào đấu la cấp bậc cường giả. Trực tiếp chịu liên bang hội nghị ra. Nghe nói tại 18 chiến thần phía trên, chiến thần điện còn có càng cực hạn chiến lực, về phần là cái gì Đường Vũ Lân cũng không rõ ràng rồi. Hai vị trung niên nữ tử tướng mạo đều không có cái gì đặc biệt xuất chúng địa phương. Tại Trấn Hoa giới thiệu, Đường Vũ Lân biết được, các nàng một vị gọi Đường Ly Nguyệt, một vị gọi Trúc Hiên. Đường Ly Nguyệt phong hào băng nguyệt, Trúc Hiên phong hào thần miêu. Đúng là hai vị phong hào đấu la. Trấn Hoa lại chỉ hướng một vị trung niên, nói, vị này là tới từ ở truyền linh tháp thiên thánh đấu la Từ Thịnh Quần. Giới thiệu vị này, thời điểm, Trấn Hoa rõ ràng so với trước giới thiệu hai vị chiến thần điện nữ chiến thần muốn trịnh trọng hơn. Đường Vũ Lân chặn lại nói, miện hạ ngài khỏe. Từ Thịnh Quần có chút hăng hái nhìn xem Đường Vũ Lân, hướng hắn nhẹ gật đầu. Trấn Hoa mỉm cười nói, Từ huynh chính là đương kim truyền linh tháp tứ đại truyền linh sứ một trong. Đường Vũ Lân trong lòng chấn động, đối với truyền linh tháp hắn muốn so với chiến thần điện hiểu rõ nhiều. Truyền linh tháp tổ chức là phi thường nghiêm mật đấy. Ban đầu, liên bang hội nghị thành lập thời điểm, nhưng thật ra là tham khảo rồi truyền linh tháp cao tầng hình thức. Truyền linh tháp có 36 vị trưởng lão, ban đầu thời điểm là do thế lực khắp nơi nhậm chức đấy. Nhưng theo thời đại phát triển cùng truyền linh tháp trên đại lục địa vị càng ngày càng trọng yếu. Thời gian dần trôi qua, truyền linh tháp bản thân tạo thành một cái độc lập cá nhân. Mặc dù như thế, bây giờ truyền linh tháp như cũ là từ 36 vị trưởng lão tạo thành nghị sự đoàn đến xử lý đại sự. Tại nghị sự đoàn phía trên, còn có mấy vị cao tầng, trong đó liền kể cả truyền linh tháp tháp chủ, hai vị phó tháp chủ cùng với 4 vị truyền linh sứ. Cái này toàn bộ 42 người. Chính là truyền linh tháp tổ chức tất cả cao tầng. Truyền linh tháp tương đối mà nói hay vẫn là một cái phi thường dân chủ cơ cấu. Cho dù là tháp chủ cũng không thể muốn làm gì thì làm. Nhưng tháp chủ nhưng lại có một phiếu phủ quyết quyền. Điểm này là lợi hại nhất. Phó tháp chủ cùng truyền linh sứ mỗi người có 2 phiếu quyền bỏ phiếu, gần với tháp chủ 3 phiếu vé. Mỗi vị nghị sự đoàn trưởng lão có 1 phiếu. Mỗi khi có đại sự muốn quyết định thời điểm, chính là tập thể bỏ phiếu thời khắc. Hai vị phó tháp chủ cùng tứ đại truyền linh sứ trừ rồi bản thân đối với truyền linh tháp tổ chức phải có thật lớn cống hiến mới có thể bị tuyển cử đi ra bên ngoài. Là trọng yếu hơn đúng, bọn hắn đại biểu cho truyền linh tháp đỉnh phong chiến lực. Ít nhất cũng là siêu cấp đấu la trở lên cấp độ tồn tại. Nói cách khác, trước mặt vị này, thiên thánh đấu la Từ Thịnh Quần, đơn thuần tại tu vi lên, còn muốn vượt qua bản thể tông tông chủ Mục Dã. Về phần tổng hợp sức chiến đấu như thế nào liền không được biết rồi. Trấn Hoa ánh mắt chuyển hướng cuối cùng một vị, từ trong ánh mắt của hắn, Đường Vũ Lân thậm chí thấy được tôn trọng. Dùng Trấn Hoa một đời thần tượng đại lục địa vị, rõ ràng sẽ xuất hiện tôn trọng loại vẻ mặt này, vậy hắn trước mặt vị này trên đại lục địa vị sẽ là hạng gì tôn sùng? Không chỉ là hắn, coi như là ở bên cạnh hắn Mục Dã, đang nhìn quang rơi vào cuối cùng vị này trên người thời điểm, cũng đồng dạng toát ra một tia thần sắc phức tạp, từ hắn trong ánh mắt, Đường Vũ Lân thấy là sợ hãi. Không hề nghi ngờ, vô luận là Trấn Hoa hay vẫn là Mục Dã, trên đại lục đều là dậm chân một cái tứ hải run rẩy nhân vật, có thể làm cho bọn hắn như thế. Có thể nghĩ vị này là như thế nào tồn tại. Vị kia trung niên nhân dáng người thon dài, tướng mạo anh tuấn, có một chút hắn cùng Đường Vũ Lân rất giống, cũng có được một đôi phi thường xinh đẹp con mắt, nhãn thần nhu hòa, lông mi rất dài. Tuy rằng nhìn qua đã là chừng 40 tuổi niên kỷ, nhưng như trước tràn đầy trung niên nam nhân thành thục mị lực. Ngồi ở chỗ kia, tựa hồ cũng không có gì cường thế khí tức toát ra đến. Ít nhất không bằng trước mặt mấy vị như vậy gây chú ý ánh mắt của người ngoài. Mà khi Đường Vũ Lân ánh mắt rơi vào trên người hắn thời điểm, lại không tự chủ được sẽ bị hắn hấp dẫn. Trấn Hoa nói, Vũ Lân, vị này lại nói tiếp cùng ngươi cũng có chút nguồn gốc rồi. Cùng ta có nguồn gốc. Đường Vũ Lân kinh ngạc nói. Trung niên nhân kia hướng hắn mỉm cười, lộ ra một cái bạch nha, hay vẫn là tự chính mình giới thiệu chính mình à? Ta là Tang Hâm, chúng ta cùng thuộc Đường môn. Tang Hâm, đối với Đường Vũ Lân mà nói, cái tên này không thể nghi ngờ là lạ lẫm đấy. Muốn nói duy nhất cùng hắn có chung chỗ địa phương, khả năng chính là tên khoa tay múa chân tương đối nhiều à. Trấn Hoa nói, Tang tiền bối là Đường môn Đấu La điện phó điện chủ, phong hào đa tình. Khục khục. Tang Hâm nghe được chính mình phong hào, lập tức ho khan hai tiếng, làm như có chút lúng túng. Trấn Hoa vội vàng im tiếng, có chút lúng túng nói, xin lỗi, ta đã quên ngài không nguyện ý nhắc lên ngài phong hào. Lúc này Đường Vũ Lân lại một chút cũng không có chú ý tới Tang Hâm đối với chính mình phong hào giác quan, hoàn toàn bị Đấu La điện ba chữ chấn kinh rồi. Đường môn bên trong kết cấu hắn thì càng rõ ràng, nội ba đường, ngoại ba đường, hắn mình chính là nội ba đường bên trong, đấu hồn đường thành viên. Nội ba đường theo thứ tự là cung phụng đường, đấu hồn đường cùng chấp pháp đường. Mà ở nội ngoại ba đường phía trên, Đường môn còn có một cao nhất quyền lực chỗ, chính là Đấu La điện rồi. Nghe nói, chỉ có cung phụng đường cung phụng mới có thăng nhập Đấu La điện khả năng. Đấu La điện điện chủ chính là đương đại Đường môn môn chủ. Trước mắt vị này, dĩ nhiên là Đường môn Đấu La điện phó điện chủ. Đây cũng là có nghĩa là, hắn là dưới một người, trên vạn người đó a. Tại đi qua Tinh La đế quốc về sau, Đường Vũ Lân rất rõ ràng, Đường môn không chỉ là tại Đấu La đại lục có hết sức quan trọng địa vị, tại Tinh La đại lục thậm chí địa vị so với tại Đấu La đại lục bên trên cao hơn. Trấn Hoa lúc trước đối với Từ Thịnh Quần xưng hô là Từ huynh, mà đối lập vị này đa tình Đấu La Tang Hâm xưng hô nhưng là Tang tiền bối, trong lúc này khác biệt có thể to lắm. Không thể nghi ngờ, vị này đa tình Đấu La niên kỷ tuyệt không giống mặt ngoài nhìn qua còn trẻ như vậy. A, đều do điện chủ, năm đó không muốn cho ta lên một cái như vậy phong hào, cái này thật sự là mất mặt ném một đời a. Vũ Lân, ngươi không cần bảo ta cái gì miệng hạ, lại càng không muốn xưng hô ta đấy phong hào. Ngươi liền kêu ta lão Tang tốt rồi. Vị này Đấu La điện phó điện chủ không nói ra được hiền hòa, trên mặt thủy chung là vui vẻ lóng lánh, nhưng Đường Vũ Lân cũng không dám như thế, vội vàng cung kính nói, Đường Vũ Lân bái kiến phó điện chủ. Tang Hâm mỉm cười, lần đầu gặp mặt, đưa ngươi cái nhỏ lễ vật a. Một bên nói qua, hắn vừa nhấc tay, một cái nhỏ vật liền hướng về Đường Vũ Lân bay đi. Đường Vũ Lân vội vàng nhận lấy, rơi vào tay, là một cái hình tròn nhỏ thẻ bài. Nhỏ thẻ bài chế tác phi thường tinh xảo, bên trong rõ ràng có hồn đạo pháp trận tồn tại. Ngoại bộ nhìn qua cũng rất đẹp, một bên là màu lam một bên là màu đỏ đấy. Hai mặt đều khắc có chữ đường, Đường môn băng hòa ấn. Kể cả Từ Thịnh Quần ở bên trong, mặt khác năm vị phong hào Đấu La không khỏi la thất thanh. Đã liền cái kia hai vị nữ tính, Băng Nguyệt Đấu La Đường Ly Nguyệt cùng Thần Miêu Đấu La Trúc Hiên đều là mặt lộ vẻ vẻ hâm mộ, thậm chí là có chút không kiềm chế được. Đường môn băng hòa ấn, dù là thân là Đường môn đệ tử, Đường Vũ Lân cũng không biết đó là một cái gì tồn tại. Nhưng hắn hạng gì thông minh, lập tức cúi đầu vượt qua 90 độ, cung kính nói, đa tạ phó điện chủ ban thưởng. Hắn cũng không dám xưng hô Tang Hâm là lão Tang. Tang Hâm mỉm cười nói, không hề gì, đây là điện chủ để cho ta đưa cho ngươi. Ta coi như là đưa cái thuận nước dong thuyền. Ngươi được đến đấy, đều là ngươi nên được đấy. Điện chủ cũng biết ta. Đường môn đương đại Đấu La điện điện chủ là ai, đừng nói Đường Vũ Lân rồi, cho dù là rất nhiều phong hào Đấu La cũng không biết. Chỉ có đại lục chính thức đứng ở đỉnh phong số rất ít người mới biết vị này thần bí điện chủ thân phận. Tang Hâm nói, cầm lấy Đường môn băng hỏa ấn, chờ ngươi có thời gian thời điểm đến Đấu La điện đến một chuyến, tự nhiên có người sẽ nói cho ngươi biết dùng như thế nào. Nhớ rõ hảo hảo thu về. Nếu như ném đi, vậy ngươi liền bỏ qua lần này cơ duyên. Vâng, Đường Vũ Lân cung kính đáp ứng một tiếng, sau đó đi đến Mục Dã cùng Trấn Hoa đứng phía sau định, nơi đây không thể nghi ngờ đều là trưởng bối, nào có hắn ngồi phần. Trấn Hoa mỉm cười nói, vốn lần này nghĩ đến có Tang tiền bối tự mình tọa trấn, nói không chừng có thể câu lên đầu cá lớn đến, lại không nghĩ rằng bị Vũ Lân trong lúc vô tình phá hủy. Chư vị, không bằng chúng ta ăn trước cơm trưa. Mục Dã, hay là muốn vất vả ngươi rồi. Tốt. Mục Dã lời nói không nhiều lắm, đáp ứng một tiếng, sau đó liếc qua Đường Vũ Lân, tiểu tử, đến phụ giúp vào với ta. Nhìn xem Mục Dã mang theo Đường Vũ Lân tiến vào phòng bếp, Tang Hâm trên mặt toát ra vẻ mỉm cười, bản thể tông cuối cùng là có người thông suốt rồi, hơn nữa vận khí còn phi thường tốt. Trấn Hoa cười nói, ta cũng thật bất ngờ, không nghĩ tới Đường môn đối với Vũ Lân coi trọng như thế. Thẳng thắn nói, đứa nhỏ này ta cũng phi thường coi trọng. Ta nghe mộ thần nói, hắn đã sắp tiếp cận thánh tượng tầng thứ. Lần này tới, ta đoán chừng hắn cũng là muốn hướng ta thỉnh giáo phương diện này tri thức. Thánh tượng, hắn mới bao nhiêu niên kỷ? Từ Thịnh Quần rất là kinh ngạc nói. Trấn Hoa có chút ít kiêu ngạo nói, đứa nhỏ này được trời ưu ái. Nếu như nói đại lục tương lai nhất định sẽ ra lại một vị có thể thiên rèn đoán tạo sư, như vậy, không phải hắn không ai có thể hơn. Thiên rèn ý vị như thế nào? Tất cả mọi người lại rõ ràng nhất. Chấn Hoa là mắc cỡ khoe khoang thần tượng mới nói như vậy đấy. Đường Ly Nguyệt cùng Trúc Hiên liếc nhau, hai nữ đáy mắt ở chỗ sâu trong đều có hào quang hiện lên. Tang Hâm luôn một bộ cười tủm tỉm bộ dáng, Đường Môn đối với hắn coi trọng, chỉ sẽ so với các ngươi trong tưởng tượng càng lớn. Cho nên, xin mời phiền toái các vị, không được đánh hắn chủ ý. Hắn lời này đương nhiên không phải đối với Chấn Hoa nói, đoán tạo sư hiệp hội cùng hồn sư bản thân cũng không có gì xung đột địa phương, chẳng qua là hỗ trợ lẫn nhau. Nhưng với tư cách truyền linh tháp cùng chiến thần điện lại không phải như thế. Đường Ly Nguyệt mỉm cười nói, Tang tiền bối, ngài cũng không thể quá bao che đệ tử à. Chúng ta chiến thần điện cho tới bây giờ đều là không ngoại trừ hắn ấy. Hắn là đường môn đệ tử, cũng có thể gia nhập chiến thần điện vì liên bang hiệu lực nha. Tang Hâm chẳng qua là cười cười, lại từ chối cho ý kiến. Tư Thịnh Quần muốn nói điều gì, nhưng nhìn thoáng qua cười tủm tỉm Đa Tình Đấu La, lại cuối cùng không có nói ra. Mặc dù hắn là truyền linh tháp tầng cao nhất 6 người một trong, tại vị này trước mặt cũng không dám có chút láo xược. Đa Tình Đấu La nghe chẳng qua là Đấu La Điện phó điện chủ, nhưng thân là truyền linh tháp cao tầng hắn lại phi thường rõ ràng, vị này cùng Đấu La Điện điện chủ cũng không có quá lớn phân biệt rồi. Đồng dạng là đứng ở cái thế giới này đỉnh phong nhất nam nhân. Truyền linh tháp tháp chủ đã từng nói, trên đại lục, hắn không nguyện ý nhất đối mặt đối thủ cũng không phải Sử Lai Khắc Học Viện Kình Thiên Đấu La, mà là đường môn hai đại điện chủ. Có thể thấy được hắn đối với hai vị này điện chủ đánh giá đến cỡ nào cao quý rồi. Phòng bếp, đóng cửa lại, Mục Dã sắc mặt tựa hồ buông lỏng vài phần, đột nhiên đưa tay chụp về phía Đường Vũ Lân bả vai. Đường Vũ Lân biết rõ hắn muốn làm gì, đương nhiên sẽ không né tránh, tùy ý Mục Dã bàn tay rơi vào hắn đầu vai. Trên bờ vai trầm xuống, một cỗ man lực chớp mắt truyền đến. So với Chấn Hoa, Đường Vũ Lân kỳ thật càng dài thời gian chưa từng gặp qua Mục Dã rồi, từ Tinh La Đại Lục sau khi trở về. Hắn không có bái kiến chính mình vị lão sư này. Mục Dã hơi sững sờ. Hắn đã cân nhắc đến Đường Vũ Lân lực lượng sẽ trưởng thành, cho nên một trưởng này dùng lực lượng không nhỏ. Thế nhưng là Đường Vũ Lân vậy mà không có nửa điểm phản ứng. Hắn cũng là hoàn toàn không nghĩ tới đấy. Đường Vũ Lân cười hắc hắc. Mục Dã lông mi trao lên, trên mặt toát ra giống như cười mà không phải cười biểu lộ. Ấn tại Đường Vũ Lân đầu vai bàn tay lại đột nhiên tăng lực. Đường Vũ Lân rửa lấy khoai tây. Lão sư muốn gãi ra à? Mục Dã khóe miệng co giật rồi thoáng một phát, nhưng trong lòng tràn ngập khiếp sợ. Cho dù là một gã hồn thánh cấp bậc sức mạnh hệ hồn sư, tại chính mình vừa mới gia tăng lực lượng dưới tác dụng, cũng nhất định không chịu nổi. Có thể tên đệ tử này của mình nhưng là phảng phất vô sự. Điều này sao có thể? Không có lại tiếp tục, bởi vì hắn đã chứng kiến Đường Vũ Lân dưới chân sàn nhà xuất hiện vết rách, lại phát lực. Đường Vũ Lân người có lẽ không có việc gì, lâu nay bản lại muốn không chịu nổi rồi. Xú tiểu tử, ngươi đây là ăn vật gì tốt? Như thế nào lực lượng tăng trưởng nhiều như vậy? Đường Vũ Lân nhún vai. Lão sư, đây là bí mật. Bất quá lực lượng của ta cũng sớm đã vượt qua 10 vạn cân rồi. Hơn nữa tự chính mình có cảm giác, tựa hồ vẫn còn một mực tăng trưởng. Thân là bản thể tông tông chủ. Tại thân thể cường độ phương diện, Mục Dã luôn luôn là tràn ngập kiêu ngạo. Tuy rằng hắn cho tới bây giờ cũng không thể đột phá đến siêu cấp đấu la phương diện. Nhưng hắn một mực tự nhận, luận thân thể cường độ, chính mình đủ để cùng cực hạn đấu la so sánh. Thế nhưng là, nhìn xem trước mặt cái này bất quá ngũ hoàn tu vi tả hữu đệ tử, hắn nhưng có chút không tự tin rồi, dựa theo Đường Vũ Lân tốc độ bây giờ phát triển tiếp. Chỉ sợ dùng không được bao lâu, là hắn có thể đủ tại thân thể lực lượng phương diện bên trên vượt qua chính mình. Hảo tiểu tử, ngươi lợi hại. Lát nữa ta truyền thụ cho ngươi bổn tông luyện thể phương pháp, ngươi lực lượng mạnh như thế, muốn biết điều động mới được. Điều động. Đường Vũ Lân kinh ngạc nhìn Mục Dã. Mục Dã thản nhiên nói, ngươi có 10 vạn cân lực lượng, như vậy, ngươi đang ở đây không tiếp cận đối thủ thời điểm, có thể phát huy ra bao nhiêu? Đường Vũ Lân nói, muốn kết hợp vũ khí ném, hoặc là phối hợp võ hồn, hồn kỹ các loại mới có nhất định hiệu quả. Mục Dã lắc đầu, lực lượng bản thân cũng là năng lượng một bộ phận, ngươi cái kia huyết mạch hồn kỹ cũng tốt, bản thân võ hồn hồn kỹ cũng vậy, tới đều là không xung đột. Ngươi bây giờ, giống như là không có một tòa bảo sơn nhưng lại không biết như thế nào đào móc. Mà chúng ta bản thể tông luyện thể phương pháp, chính là giúp ngươi đem tòa này bảo sơn đào móc đi ra. Bất quá, ngươi cũng không thể vô cùng mê luyến lực lượng cảm giác, hồn lực tu luyện mới là căn bản. Chỉ cần có đầy đủ cường đại hồn lực, tu luyện nữa mặt khác đều làm chơi ăn thật. Lão sư năm đó chính là quá mức cố chấp với bản thân lực lượng cùng với về sau lại đem quá nhiều tinh lực đặt ở nghiên cứu cơ giáp lên. Mới đến hiện tại cũng không cách nào đột phá siêu cấp đấu la cấp độ. Vâng, Đường Vũ Lân rất nghiêm túc nhẹ gật đầu. Mục Dã lời nói này tuyệt đối là lời từ phế phủ của hắn. Từ trong ánh mắt của hắn, Đường Vũ Lân đã biết rõ chuyện này đối với hắn ảnh hưởng đến cỡ nào lớn. Trên thực tế, Mục Dã lúc tuổi còn trẻ chính là bản thể tông một đời thiên tài, được vinh dự khả năng nhất đạt đến tiền nhân cấp độ tồn tại. Nhưng về sau nương theo lấy thực lực trưởng thành, bởi vì sư trưởng cũng không có đạt đến như vậy cấp độ, đối với chỉ điểm của hắn liền xuất hiện một vài vấn đề. Hơn nữa hắn ưa thích của mình quá mức rộng khắp, lúc này mới làm trễ nải tu luyện hồn lực thời cơ tốt nhất. Bằng không mà nói, dùng thiên phú của hắn là thật có khả năng trùng kích cực hạn đấu la cái kia phương diện đấy. Mục Dã một bên xử lý nguyên liệu nấu ăn, một bên tiếp tục nói, vị kia đa tình đấu la người trước kia chưa thấy qua. Đường Vũ Lân lắc đầu. Mục Dã nói, Đường môn thật là làm cho người ta im lặng cái kia. Ta cũng không nghĩ tới bọn hắn sẽ đối với ngươi như thế coi trọng. Nếu có cơ hội, cùng vị này đánh tốt quan hệ a. Hắn tại Đường môn trong địa vị cực cao, trên thực tế, nhiều khi, coi như là đấu la điện điện chủ đều chưa hẳn có hắn nói chuyện có tác dụng. Hắn đưa cho ngươi cái kia miếng Đường môn băng hỏa ấn là một phần đại cơ duyên, ngàn vạn phải bắt được rồi. Đường Vũ Lân tò mò hỏi, lão sư, Đường môn băng hỏa ấn cuối cùng là vật gì? Vì cái gì các ngươi giống như đều rất khiếp sợ tựa như? Mục Dã trầm giọng nói, Đường môn lịch sử lâu dài, so với chúng ta bản thể tông còn muốn đã lâu hơn. Từ lúc Đường môn tổ tiên Đường Tam uy chấn đại lục thời điểm, Đường môn liền phát hiện rồi một chỗ bảo địa. Chuẩn xác mà nói, chính là vị thiên thủ đấu la Đường Tam phát hiện đấy. Khối này bảo địa 10 phần bí mật, hơn nữa nghe nói là cơ quan trùng trùng điệp điệp, độc vật giăng đầy. Nhưng tại bảo địa bên trong, lại thai nghén lấy phần đông thiên tài địa bảo, đều là cấp cao nhất tồn tại. Chính thức tình huống ta cũng không phải đặc biệt rõ ràng, nhưng ngươi chỉ cần biết rằng, Đường Tam, Hoắc Vũ Hạo hai vị này đại năng đều đã từng từ nơi này khối bảo địa bên trong đạt được qua chỗ tốt như vậy đủ rồi. Đường Vũ Lân nghe hắn vừa nói như vậy, đối với Đường môn băng hỏa ấn rất hiếu kỳ, tâm cũng liền nặng hơn vài phần, nhưng rất hiển nhiên, Mục Dã cũng không biết tình hình thực tế. Mục Dã nói, ngươi sau khi trở về có thể mau chóng sử dụng Đường môn băng hỏa ấn, ta tin tưởng, có vị này đa tình đấu la chỉ điểm, ngươi sẽ không bỏ qua đấy. À, đúng rồi, ngươi cũng đừng tìm hắn đi quá gần. Đường Vũ Lân có chút sờ không được ý nghĩ, trước một phút đồng hồ Mục Dã còn làm cho mình giao hảo đa tình đấu la, như thế nào sau một phút đồng hồ còn nói làm cho mình đừng tìm hắn đi quá gần à. Mục Dã nhãn thần có chút cổ quái, trên người tản mát ra một tầng nhu hòa năng lượng, đem hắn cùng Đường Vũ Lân ôm trọn ở bên trong, ngăn cách rồi ngoại giới hết thảy. Ngươi biết Đường môn đương đại đấu la điện điện chủ phong hào là cái gì không? Mục Dã hỏi. Đường Vũ Lân lắc đầu. Hắn làm sao có thể biết rõ, Đường môn đấu la điện chủ luôn luôn là thần bí nhất tồn tại. Hắn tuy rằng bây giờ là một gã đấu giả, nhưng khoảng cách Đường môn cao tầng còn kém xa lắm đây. Mục Dã thấp giọng nói, phong hào vô tình đấu la tạo đức trí. Đường Vũ Lân cái này còn là lần đầu tiên nghe nói Đường môn đương đại đấu la điện chủ, cũng là Đường môn môn chủ tên, trong lúc nhất thời không khỏi mở to hai mắt nhìn. Liên tưởng đến cái gì có không? Mục Dã trong mắt hào quang lập lòe. Đường Vũ Lân mờ mịt lắc đầu. Vô tình đấu là, đa tình đấu là, Mục Dã nói, đạo là vô tình nhưng lại hữu tình, đa tình từ xưa không dư hận. Trong truyền thuyết, đa tình đấu là cùng vô tình đấu là, khục khục, không cần ta nói thêm nữa rồi à. Đường Vũ Lân chớp mắt mở to hai mắt nhìn, ngài là nói, vậy bọn họ hai vị đều là nam. Ân à, Mục Dã nhíu lông mày, trừ rồi gian phòng này phòng có thể ngàn vạn đừng đối với bất kỳ người nào nói lên chuyện này. Cái này đối với Đường môn mà nói thế nhưng là lớn nhất bí mật một trong. Đường Vũ Lân chỉ cảm thấy toàn thân cũng không tốt rồi. Đấu la điện chủ vô tình đấu la cùng phó điện chủ đa tình đấu la là một đôi vậy. Cái này, lão sư, ngài tin tức này đáng tin cậy à? Đường Vũ Lân hướng Mục Dã hỏi. Không đáng tin cậy à? Mục Dã đương nhiên nói. Đường Vũ Lân thiếu chút nữa một cái máu phun ra đến. Không đáng tin cậy ngài còn nói, ngài sẽ không sợ. Mục Dã cười nói, ta cái này cũng không chính là nói cho ngươi nói sao. Hơn nữa, đã có truyền thuyết, đương nhiên sẽ không có lửa thì sao có khói, trong này khẳng định vẫn có một ít thuyết pháp đấy. Thí dụ như, theo ta được biết, vô tình đấu la cùng đa tình đấu la đều không có thành gia, bọn họ đều là một đời đại năng, ưa thích bọn hắn ưu tú nữ tính nhiều đi. Chẳng lẽ sẽ không có bọn hắn ưa thích? Còn có chính là, hai vị này quan hệ một mực phi thường tốt. Trước kia thời điểm cùng chung lưu lạc thế giới, vì Đường môn lập được công lao hiển hách, phong hào lại như vậy mập mờ. Đường Vũ Lân nhẹ nhàng thở ra, nói, ngài đây đều là tin đồn thất thiệt đấy. Mục Dã cười hắc hắc, đa tình đấu là bốn phía lưu tình, vô tình đấu là cự tuyệt không tai tiếng. Truyền thuyết đa tình đấu là dạo chơi nhân gian, chính là vì che giấu hắn cùng vô tình đấu là quan hệ trong đó. Cụ thể như thế nào ta cũng không rõ ràng rồi, dù sao bọn hắn không bình thường. Đường Vũ Lân vội ho một tiếng, có quan hệ với các trưởng bối chủ đề, hắn hay vẫn là không nhiều lắm lẫn vào tốt. Hơn nữa hắn cũng nhìn ra được, Mục Dã đang nói ra những điều này thời điểm có chút ít ác ý. Dù sao, bản thể tông cùng đường môn trước kia vốn là cạnh tranh quan hệ, nhưng theo thời gian chuyển rời, bản thể tông thế bé, mà đường môn lại càng phát ra cường đại, cũng sớm đã kéo ra khoảng cách. Mục Dã chủ nghệ xác thực cường hãn, hơn nữa nguyên liệu nấu ăn tuyệt hảo, một bàn phong phú cơm trưa rất nhanh liền xếp đặt đi lên. Trấn Hoa mời các vị nhập tọa, không thể nghi ngờ, Đa Tình Đấu La Tàng Hâm đã ngồi chủ vị, trong mọi người, liền thuộc hắn thân phận địa vị tối cao. Đường Vũ Lân với tư cách tiểu bối, tự nhiên là kính cùng ghế hạng bét rồi. Nhìn xem cả bàn thức ăn ngon, trong lòng của hắn không khỏi thầm kêu đáng tiếc, nhiều như vậy trưởng bối, hắn cũng không thể thả quá nhanh nhai nuốt a. Chỉ có thể là làm nhìn xem trông mà thèm. Trấn Hoa không biết từ chỗ nào tìm tới một lọ nhìn qua bao bên ngoài giả bộ phi thường tang thương rượu, tự mình cho mỗi cá nhân rót một chén, cũng kể cả Đường Vũ Lân. Ta chai này Long Huyết Tửu lịch sử phi thường lâu dài rồi, một mực không có cam lòng lấy ra a, là lúc trước một vị bằng hữu đưa cho ta đấy. Hôm nay vừa vặn thỉnh có thể nói đánh giá thoáng một phát. Rượu dịch thể hiện lên màu hổ phách, mơ hồ có nhàn nhạt mùi thơm ngát bay ra, loại này mùi thơm phi thường kỳ lạ, có chút cùng loại với đàn hương, hoặc như là già lam hương mùi thơm. Đường Vũ Lân trước mặt cũng có một ly, hắn còn cho tới bây giờ không say rượu, lập tức cảm thấy hiếu kỳ. Tang tiền bối, các vị hảo hữu, ta mời mọi người. Một bên nói qua, Trấn Hoa bưng lên chén. Tang Hâm mỉm cười, cũng cầm lấy trước mặt chén rượu, Long Huyết Tửu, thứ tốt à. Ta cũng có rất nhiều năm không uống qua. Ân, nghe thấy đứng lên như là xích long long huyết. Đậm đặc hương thuần, bản thân có dày đặc hỏa nguyên tố tinh hoa. Đối với loại trừ âm hàn tà khí, tăng cường bản thân huyết khí có rất tốt rồi trợ giúp. Hơn nữa, đại bổ thuần dương. Nghe được đại bổ thuần dương mấy chữ này, trừ rồi Đường Vũ Lân bên ngoài, vài tên nam tính phong hào đấu la đám đều toát ra hiểu ý mỉm cười. Trấn Hoa giơ ngón tay cái lên, tăng tiền bối thật sự là thành thạo, thỉnh. Một bên nói qua, chính hắn vốn là đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch. Long Huyết Tửu. Đường Vũ Lân tò mò nhìn trước mặt rượu trong chén dịch thể, mắt thấy những người khác đều uống, hắn cũng là một cái uống vào. Long Huyết Tửu cửa vào ngọt thuần, nhưng phi thường đậm đặc, Đường Vũ Lân chỉ cảm thấy một cỗ nhiệt khí chớp mắt vọt lên đầu, ngay sau đó một đạo hỏa tuyến liền nhảy vào bụng của mình bên trong. Toàn thân tất cả lỗ chân lông tại trong chốc lát dường như toàn bộ mở ra tựa như, trên khuôn mặt anh tuấn lập tức dâng lên hai đóa đống đỏ. Trước mắt cũng là một mảnh mơ hồ. Thật mạnh tính rượu a, tốt cảm giác thoải mái. Hắn lúc này chỉ cảm thấy chính mình thân thể hoàn toàn giãn ra tựa như, vô luận là cốt cách, kinh mạch hay vẫn là huyết mạch cùng làn da, đều có loại bị yên ấm qua cảm giác. Toàn thân nóng hôi hổi. Làn da mặt ngoài rất nhanh liền nhiều hơn một vòng đỏ ửng. Lại nhìn chư vị phong hào đấu la đám, lại mỗi một cái đều là bàng nhiên vô sự. Không thể nghi ngờ, đây là thực lực chênh lệch, dùng Đường Vũ Lân tu vi. Cái này Long Huyết Tửu bên trong ẩn chứa năng lượng quá mức nồng đậm rồi, thế cho nên không cách nào chớp mắt hấp thu. Nhưng là đúng lúc này, đột nhiên, Đường Vũ Lân nghe được trong cơ thể mình truyền đến khanh một tiếng giòn vang, ngay sau đó, trong cơ thể khí huyết liền điên cuồng dũng động đứng lên. Cả người hắn thân thể cứng đờ. Hư mất. Đúng là xảy ra vấn đề rồi, vấn đề ngay tại ở. Hắn tầng thứ 9 phong ấn, phá. Long Huyết Tửu kéo rồi Đường Vũ Lân một mực áp chế huyết mạch khí tức, bỗng nhiên bốc lên phía dưới. Thoáng một phát giải khai rồi Kim Long Vương tầng thứ 9 phong ấn. Trên thực tế, Đường Vũ Lân đối với Long Huyết Tửu không biết, nếu không hắn cũng sẽ không uống. Long Huyết Tửu bản thân đương nhiên là đại bổ chi vật, Trấn Hoa đem nó lấy ra tự nhiên cũng là hảo ý, nhưng cái đồ vật này muốn xem là ai à. Đường Vũ Lân uống hết, bổ dưỡng hiệu quả tự nhiên là có đấy. Nhưng đừng quên, trong cơ thể hắn chảy xuôi theo Kim Long Vương huyết mạch, Xích Long tuy rằng cũng là chân long, nhưng phẩm giai cùng Kim Long Vương kém quá xa. Kim Long Vương huyết mạch cảm nhận được Xích Long huyết mạch tiến vào, làm sao có thể không nổi giận. Tuy rằng Long Huyết Tửu chẳng qua là bị uống hết tiêu hóa hấp thu, nhưng Kim Long Vương huyết mạch hay vẫn là thoáng một phát liền bắt đầu cuồng bạo. Cuồng bạo Kim Long Vương huyết mạch khí tức đối mặt cũng sớm đã lung lay sắp đổ tầng thứ 9 phong ấn. Tự nhiên là xông lên mà qua. Trước một khắc Đường Vũ Lân hay vẫn là hai gò má đỏ bừng, tiếp theo trong nháy mắt dùng thân thể của hắn làm trung tâm, cuồng bạo năng lượng chấn động cũng đã nở rộ ra. Làn da mặt ngoài chớp mắt dũng khí từng mảnh kim lân. Chớp mắt bao trùm hắn toàn bộ hai gò má cùng với thân thể. Kim Long Vương 18 đạo phong ấn, trước 8 đạo mở ra về sau, Đường Vũ Lân trên người đã có thể tại không sử dụng Hoàng Kim Long thể thời điểm đại bộ phận bị màu vàng lân phiến bao trùm rồi. Mà cái này đạo thứ 9 phong ấn, liền đem cuối cùng lân phiến bổ sung. Đậm đặc huyết mạch khí tức trào lên mà ra, trầm thấp long ngâm âm thanh cũng ở đây Đường Vũ Lân huyết mạch chấn động trong truyền đến. Dưới người hắn ghế tựa chớp mắt phá toái, đặt mông ngồi ngay đó. Giờ này khắc này, Đường Vũ Lân đã cái gì đều đành phải vậy, chỉ có thể là miễn cưỡng khống chế được chính mình thân thể khoanh chân ngồi xuống. Đây là hắn đã sớm có trùng kích tầng thứ 9 phong ấn năng lực, mới có thể tại thời khắc mấu chốt ổn định bản thân. Bằng không mà nói, nếu là giống như trước trùng kích phong ấn như vậy, chỉ sợ sớm đã thống khổ té trên mặt đất rồi. Các vị phong hào đấu la cũng đều là dọa cho nhảy dựng. Tư Thịnh Quần kinh ngạc nói, Trấn Hoa huynh, ngươi rượu này lực có chút mạnh mẽ, à. Đứa nhỏ này. Trấn Hoa cũng là một mặt vẻ kinh ngạc, nhìn xem Đường Vũ Lân trong lòng tràn ngập khó hiểu. Không nên à. Tuy rằng Long Huyết Tử hiệu quả rất tốt, vốn lấy Vũ Lân thân thể tố chất, thừa nhận hẳn là một điểm vấn đề đều không có. Làm sao lại xuất hiện loại tình huống này? Chẳng lẽ là tu vi của hắn đạt đến bình cảnh, sắp đột phá? Cũng không đúng à. Hắn hồn lực hẳn là vừa mới đạt đến 50 cấp không lâu, khoảng cách kế tiếp đại bình cảnh còn có chênh lệch rất lớn. Không phải hồn lực. Tang Hâm đi đến Đường Vũ Lân bên cạnh, hai mắt híp lại, hẳn là cùng loại với năng lực đột phá, nhưng cũng không phải hồn lực, mà là hắn trong cơ thể mình huyết mạch khí tức biến hóa. Rất bá đạo năng lượng, nhưng là rất kỳ quái, cùng hắn bản thân hoàn toàn phù hợp. Mục Dã cũng tới đến Đường Vũ Lân bên cạnh, đối với Đường Vũ Lân tình huống, hắn là hiểu rõ nhất một cái. Minh bạch là hắn trong cơ thể cái kia cùng loài long gần như huyết mạch xuất hiện biến hóa. Nghĩ đến hẳn là được Long Huyết Tử dẫn động đấy. Vốn lấy Tang Hâm tu vi, cũng không có nói hắn tình huống hiện tại gặp nguy hiểm, nghĩ đến liền không sẽ có vấn đề quá lớn. Thời gian dần trôi qua, Đường Vũ Lân trạng thái dần dần bình tĩnh trở lại, nhìn qua đúng là không có trở ngại. Tang Hâm mỉm cười. Tốt rồi, chúng ta tiếp tục ăn cơm, chờ chúng ta cơm nước xong xuôi, nói không chừng hắn liền khôi phục lại rồi. Đường Vũ Lân lúc này cảm giác được Kim Long Vương tinh hoa như là giếng phun bình thường trong người nở rộ. Toàn thân cuối cùng một bộ phận địa phương bị màu vàng long lân bao trùm về sau. Tại hắn làn da mặt ngoài tựa hồ tạo thành một loại đặc thù năng lượng tuần hoàn. Rất có vài phần sinh sôi không ngừng cảm giác. Cho tới nay, Đường Vũ Lân huyết mạch năng lượng tuy rằng cường đại, nhưng cần ăn đại lượng đồ ăn với tư cách bổ sung, mỗi khi sử dụng thời điểm, đều đại lượng tiêu hao. Một khi tiêu hao hầu như không còn, hắn cũng đem lâm vào suy yếu trạng thái. Nhưng lúc này cảm giác lại bắt đầu trở nên bất đồng. Cái kia bành phái mãnh liệt huyết mạch năng lượng tại hắn làn da mặt ngoài bắt đầu hình thành một loại kỳ diệu tuần hoàn. Cái này tuần hoàn cùng huyền thiên công hồn lực tại kinh mạch trong tuần hoàn lẫn nhau không xung đột. Ngược lại đem kinh mạch bên trong nguyên bản tồn tại bộ phận huyết mạch chi lực chậm rãi hấp thu đến làn da tầng ngoài. Dưới làn da là huyết mạch chi lực tuần hoàn, kinh mạch trong là hồn lực tuần hoàn. Lúc hai người này đang không ngừng biến hóa trong chốc bong lúc, một ít kỳ quái phản ứng cũng bắt đầu xuất hiện. Đầu tiên chính là Đường Vũ Lân huyền thiên công hồn lực vận hành so với trước kia càng thêm trôi chảy rồi. Vận hành tốc độ rõ ràng bắt đầu tăng tốc. Hồn lực vòng xoáy vận chuyển càng phát ra trôi chảy. Tại tốc độ cao xoay tròn trong quá trình, vòng xoáy phía dưới cùng đỉnh bắt đầu có một chút óng ánh hào quang lập lòe. Sau đó chính là huyết mạch chi lực được một mình tách ra đến về sau. Vận chuyển cũng đồng dạng trở nên trôi chảy. Là trọng yếu hơn đúng. Tại vận chuyển trong quá trình, huyết mạch chi lực tạo thành một cái kỳ diệu tuần hoàn. Bản thân cuồng bạo dần dần trở nên chậm rãi, đồng thời còn mơ hồ có huyết mạch khí tức kéo dài tăng lên. Giống như là tu luyện hồn lực lúc hồn lực sẽ tăng trưởng giống nhau. Hai cái tuần hoàn từ ban đầu không lưu loát đến dần dần xoay tròn như ý. Hai người tựa hồ lẫn nhau không quấy nhiễu, nhưng lẫn nhau vừa có vi diệu liên hệ. Một bên ngoài, một tại nội bộ phận huyền thiên công hồn lực sinh sôi không ngừng. Ngoại bộ huyết mạch chi lực hùng hậu kiên cường, tựa như trường giang đại hà cuồn cuộn không cảm thấy. Đã phá vỡ chín đạo Kim Long Vương phong ấn trong mơ hồ chấn động ra từng vòng màu vàng vầng sáng. Vững chắc lấy hắn bên ngoài cơ thể huyết mạch khí tức tuần hoàn, làm Đường Vũ Lân có loại thoát thai hoán cốt cảm giác. Tại hắn tinh thần thế giới ở bên trong, hắn cũng đồng dạng cảm giác được. Một cái kim sắc cự long dường như bay lên trời, lơ lửng đến hắn tinh thần chi hải lên. Từ đầu rồng đến đuôi rồng, tổng cộng 9 điểm kim quang hào quang lập lòe, hung uy to lớn. Đó là một loại khó có thể hình dung khủng bố khí tức, phảng phất muốn đem toàn bộ thế giới tất cả đều nứt vỡ tựa như. Đường Vũ Lân cũng lần thứ nhất cảm nhận được đến từ Kim Long Vương năng lượng trong bướng bỉnh. Cái loại này bướng bỉnh là áp đảo cao hơn hết, áp đảo ngàn vạn sinh vật chi thủ cảm thụ. Dường như đầy đủ mọi thứ đều hẳn là tại trước mặt nó thần phục, nếu không lúc trước cái loại này đang ngủ say cảm giác. Tại cảm giác của hắn ở bên trong, trong cơ thể Kim Long Vương huyết mạch dường như sống lại, chính thức biến thành Kim Long Vương. Rất có tung hoành đóng mở, bệ nghĩa thiên hạ chi khái, thậm chí có loại muốn lao ra thân thể của hắn cảm thụ. Tại thời khắc này, tính là không có lão đường giải thích, Đường Vũ Lân cũng rút cuộc minh bạch vì cái gì lão đường biết nói. Phong ấn lấy Kim Long Vương huyết mạch 18 đạo phong ấn sau 9 đạo cùng phía trước 9 đạo hoàn toàn bất đồng. Ngủ say Kim Long Vương lại làm sao có thể cùng thức tỉnh Kim Long Vương so với. đều muốn tương lai tiếp tục hấp thu Kim Long Vương trong phong ấn năng lượng. Tựa hồ nhất định phải muốn dần dần hàng phục cái này đầu Kim Long Vương mới được. Trong này muốn đối mặt nguy hiểm. Hạng gì khủng bố. Đường Vũ Lân hít sâu một hơi, lòng có ưu tư. Bất quá, hắn cũng có thể rõ ràng cảm nhận được, Kim Long Vương sau chín đạo phong ấn cùng phía trước chín đạo so với, rõ ràng muốn kiên cố vô số lần. Nói cách khác, hắn đều muốn phá tan đằng sau phong ấn sẽ rất khó khăn, nhưng đồng dạng, cái kia trong phong ấn năng lượng đều muốn lao tới cũng đồng dạng phi thường khó khăn. Bởi như vậy mà nói, ít nhất sẽ cho hắn không nhỏ cơ hội. Có sung túc chuẩn bị thời gian. Huyền Thiên Công hồn lực cùng Kim Long Vương huyết mạch năng lượng vận chuyển 49 cái chu thiên về sau, riêng phần mình trở về. Huyền Thiên Công hồn lực ngưng tụ ở đan điền trong hồn lực vòng xoáy bên trong. Mà cái kia Kim Long Vương huyết mạch chi lực thì là cuối cùng ngưng tụ với Đường Vũ Lân chỗ ngực. Tựa hồ cũng là biến thành một cái vòng xoáy. Một cái màu vàng vòng xoáy. Chỉ bất quá cái này vòng xoáy là tại bộ ngực hắn mặt ngoài. Ngồi tại bên cạnh bàn ăn cơm mọi người thậm chí có thể chứng kiến. Đường Vũ Lân chỗ ngực phát sáng lên. Từng vòng màu vàng vầng sáng đang từ chỗ đó hướng ra phía ngoài nở rộ, đã liền y phục đều có chút ngăn không được tựa như. Đường Vũ Lân khí tức trên thân cũng ở đây không ngừng tăng lên. Hắn bất quá là một gã ngũ hoàn hồn vương. Đang ngồi mọi người không khỏi là một đời đại năng. Nhưng những, này vị đại năng tuy nhiên cũng có thể cảm nhận được. Từ trên người hắn chuyển đến thật lực áp bách. Đó là đương nhiên không thể nào là hồn lực bên trên áp bách, mà là nguồn gốc từ với huyết mạch bên trong áp lực. Tiểu tử này huyết mạch khí tức mạnh. Còn muốn tại ngươi phía trên a, ta chỉ không phải trong huyết mạch năng lượng, mà là huyết mạch bản nguyên khí tức. Chấn Hoa trong mắt sáng rõ, hướng bên cạnh Mục Dã nói ra. Mục Dã cũng là mặt lộ vẻ cổ quái. Ta có thể cảm giác được. Không nghĩ tới. Hắn huyết mạch rõ ràng còn có thể kéo dài tiến hóa. Ta vốn cho là. Hắn huyết mạch đã hoàn toàn bị ta mở ra đâu rồi. Hiện tại xem ra. Nguyên bản chẳng qua là vừa mới bắt đầu mà thôi. Hắn hiện tại. Mới là chân chính thể hiện ra bản thân chân ngã thời điểm. Huyết mạch khí tức tự thành tuần hoàn, có ý tứ rồi. Đa Tình Đấu La Tang Hâm hai mắt híp lại. Lẩm bẩm, tự thành tuần hoàn, ý vị này, hắn huyết mạch khí tức có khả năng giống nhau hồn lực giống nhau, ngưng kết thành cùng loại với hồn hạch tồn tại. Tại đường môn trong điển tịch, còn chưa bao giờ có hồn sư xuất hiện qua tình huống như vậy. Chẳng lẽ nói, đứa nhỏ này trên người, thậm chí có một bộ phận huyết mạch là thuộc về hồn thú sao? Các ngươi hẳn là cũng biết. Hồn thú tu luyện tới vạn năm tu vi về sau, thì có thể trong người ngưng kết ra thuộc về hồn thú hồn hạch. Bọn hắn hồn hạch thêm nữa là nguồn gốc từ với huyết mạch. Cùng chúng ta hồn sư bất đồng. Một khi hồn thú tử vong, cái này hồn hạch liền sẽ hóa thành hồn hoàn, cường đại nhất hoặc là đặc thù hồn hạch, còn có thể ảnh hưởng đến bọn hắn cốt cách, từ đó xuất hiện hồn cốt. Chấn Hoa đột nhiên trịnh trọng hướng Tang Hâm cùng ở đây mọi người nói. Các vị, ta có một điều thỉnh cầu. Hy vọng các vị có thể vì ta cái này sư đệ giữ bí mật. Ta không hy vọng hắn bị liên bang mang đi. Làm vật thí nghiệm. Tang Hâm mỉm cười. Ngươi đây ngược lại là quá lo lắng. Đổi người khác hoặc là khả năng. Hắn lại không được. Hắn là chúng ta đường môn người. Không chỉ có như thế. Cũng là chúng ta đường môn tương lai tất nhập cung phụng điện. Thậm chí là đấu la điện kẻ kế tục. Huống chi. Ngươi đừng quên rồi. Hắn hay vẫn là đương đại sử lai khắc thất quái một trong. Sử lai khắc học viện sẽ cho phép có người cầm hắn coi như vật thí nghiệm sao. Một bên nói qua. Ánh mắt của hắn tựa hồ là rất tự nhiên từ ở đây truyền linh tháp. Chiến thần điện mấy vị trên mặt đảo qua. Rõ ràng không có bất kỳ khí thế nở rộ. Có thể mấy vị kia nhưng đều là trong lòng nghiêm nghị. Không hề nghi ngờ. Tang Hâm lời nói này đại biểu không phải là hắn chính mình, mà là toàn bộ đường môn. Ngươi còn dò nói một câu. Hắn cũng là chúng ta bản thể tông người. Là của ta đệ tử đích truyền. Mục Dã có chút kiêu ngạo nói. Tang Hâm liếc mắt nhìn hắn, cười nhạt một tiếng, nhưng không có nói cái gì nữa. Thẳng thắn nói, Mục Dã có chút đau đầu. Hắn thậm chí có chút ít tức giận chừng Chấn Hoa một cái. Nếu như không phải Chấn Hoa Long huyết tử, Đường Vũ Lân cũng không trở thành tại nhiều như vậy vị cường giả trước mặt bại lộ nhiều như thế. Lần này bại lộ, không hề nghi ngờ đối với hắn là bất lợi đấy. Vốn hắn liền suy nghĩ lấy dùng biện pháp gì, tương lai có thể đem Đường Vũ Lân bắt cóc, trở thành bản thể tông kế nhiệm tông chủ đây. Chỉ là bởi vì Đường Vũ Lân hiện tại tu vi còn kém xa lắm. Hắn mới không có quá sốt ruột. Nhưng bây giờ hắn bị Tang Hâm theo dõi, cũng liền tự nhiên mà vậy vào đường môn cao tầng tầm nhìn. Tang Hâm lúc trước sẽ đem đường môn băng hỏa ấn cho hắn, chớ nói chi là bây giờ còn phát hiện trên người hắn đặc dị chỗ rồi. Về sau đều muốn tranh thủ hắn thì càng thêm khó khăn. Chấn Hoa nhưng là một mặt vô tội bộ dáng, nhưng trong lòng rất là cao hứng. Chính mình vị sư điệt chính như tiềm long tại yên, một khi lao ra, rất có thể chính là một bước lên trời. Càng khó được chính là, cái này tính tình trẻ con ổn định. theo tuổi tăng trưởng, chẳng những không có ngang ngược, ngược lại càng thêm trầm ổn. Trong lòng của hắn xác thực cũng là có chút ít hối hận, nếu như hôm nay ở đây không có chiến thần điện cùng truyền linh tháp mấy vị này, tự nhiên thì tốt hơn. Mọi người rượu qua 3 tuần, Đường Vũ Lân rút cuộc thở dài một hơi, chậm rãi mở hai mắt ra. Trong cơ thể khí tức tiếp theo thu liễm, hết thảy đều biến trở về rồi bình thường. Nhưng lúc hắn hai con ngươi mở ra trong nháy mắt đó, mọi người rõ ràng chứng kiến. Hắn trong hai tròng mắt, có một đạo ánh sáng hiện lên. Tia sáng kia cực kỳ sáng chói, thế cho nên kể cả Tang Hâm ở bên trong, trong mắt mọi người đều xuất hiện chớp mắt hoảng hốt. Không có bất kỳ người nào chứng kiến. Tại hắn mở hai mắt ra trong nháy mắt đó, đồng tử cũng không phải là người thường hình tròn, mà là dựng thẳng lên đấy. Một đôi tròng mắt càng là hiện ra là sáng lạn màu vàng. Hào quang lóe lên, đồng tử cũng đã khôi phục bình thường. Đường Vũ Lân chỉ cảm thấy tất cả xương cốt tứ chi không khỏi khoan khoái dễ chịu, càng là có dùng không hết lực lượng. Tuy rằng lần này chẳng qua là đột phá đạo thứ 9 phong ấn, nhưng hắn vẫn có loại lực lượng gấp bội cảm thụ. Thật sự là quá đã thoải mái. Tỉnh liền lên tới dùng cơm đi. Trấn Hoa mỉm cười nói. Đường Vũ Lân vội vàng đứng lên, có chút mắc cỡ nói, sư bá, lão sư, các vị tiền bối, xin lỗi, ta cũng không biết. Tang Hâm khoát tay áo, tốt rồi, đây là của ngươi cơ duyên. Tới dùng cơm đi, bất quá, long huyết tửu liền không nên uống. Đường Vũ Lân lúng túng cười cười, lúc này mới cầm qua một cái ghế, bắt đầu ăn. Mọi người bởi vì lúc trước quan tâm hắn, ăn cũng không nhiều, đến rồi bọn hắn bực này tu vi, cũng không quá cần thông qua đồ ăn đến thu lấy năng lượng. Đường Vũ Lân lại không phải như thế. Liền giống như trước đây. Vô luận tu vi như thế nào tăng lên, hắn đối với đồ ăn khát vọng đều chưa từng có giảm xuống qua. Một phen quá nhanh nhai nuốt phía dưới, thân thể lập tức càng thêm thư thái. Dù sao, hôm nay những thứ này nguyên liệu nấu ăn đều là đồ tốt à. Ăn cơm xong, những người khác lần lượt cáo từ, chỉ còn lại có Trấn Hoa cùng Mục Dã hai người. Trấn Hoa hướng Mục Dã nói, phía sau ngươi xếp hàng à. Ta sư điệt thế nhưng là tới tìm ta đấy. Mục Dã hừ một tiếng, bao ăn bao ở, ta gấp làm gì. Nói xong, hắn vỗ vỗ Đường Vũ Lân bả vai, thẳng rời đi, chỉ còn lại có Đường Vũ Lân cùng Trấn Hoa hai người. Trấn Hoa than nhẹ một tiếng, Vũ Lân, ngươi có biết, hôm nay ngươi trước mặt nhiều người như vậy đột phá, đối với ngươi mà nói thế nhưng là nửa vui mừng nửa lo a. Đường Vũ Lân trong lòng khẽ động, sư bá, ngài là nói. Trấn Hoa nói, ta... Mục Dã cùng Tang Hâm tiền bối đều không sao cả, từ ý nào đó bên trên mà nói, ngươi là người của chúng ta ước gì ngươi thiên phú dị bẩm. Nhưng chiến thần điện cùng truyền linh tháp mấy vị kia, tuy rằng là minh hữu của chúng ta, nhưng từ ý nào đó mà nói, cũng có cạnh tranh quan hệ. Đương nhiên, ta chỉ là một cái đoán tạo sư, ta là không sao cả đấy, nhưng mà, đối với Đường Môn, Sử Lai Khắc Học Viện thậm chí là bản thể tông mà nói có thể cũng không phải là như thế. Chiến thần điện mời ngươi gia nhập tâm tư chỉ sợ sẽ thêm nữa một ít, nhưng Đường Môn chưa hẳn nguyện ý thả ngươi đi. Cái này dính đến rồi cao tầng ở giữa đánh cờ. Đương nhiên, ngươi hôm nay ở trước mặt mọi người thể hiện rồi tiềm năng của ngươi, cũng tất nhiên sẽ để cho Đường Môn đối với ngươi càng thêm coi trọng. Chiến thần điện cùng truyền linh tháp cao tầng trong tầm mắt cũng sẽ xuất hiện thân ảnh của ngươi, liền nhìn ngươi tương lai như thế nào phát triển. Bất quá, ngươi ghi nhớ một câu, vô luận tương lai như thế nào, ngươi phải như thế nào lựa chọn. Là quan trọng nhất đều là chính mình muốn đầy đủ cường đại. Dựa vào hắn người lực lượng, xem xét thời thế tuy trọng yếu, nhưng cái gì cũng không bằng bản thân mình cường đại đến trọng yếu. Chỉ có chính mình có đầy đủ cường đại thực lực, mới có thể dựng ở thế bất bại. Vâng, Đường Vũ Lân trong lòng nghiêm nghị. Kỳ thật hắn từ nhỏ đã biết rõ những điều này, phụ thân đã từng đối với hắn đã từng nói qua, trên thế giới này, hoàn toàn có thể tín nhiệm hơn nữa vĩnh viễn ỷ lại đấy. Cũng chỉ có chính mình. Trấn Hoa mỉm cười. Bất quá ngươi cũng không cần quá lo lắng. Dù sao ngươi bây giờ niên kỷ còn nhỏ. Tiềm năng là một chuyện mà. Có thể hay không đem tiềm năng hóa thành thực lực liền lại là một chuyện khác mà rồi. Huống chi phía sau ngươi còn có Sử Lai Khắc Học Viện. Hơn nữa, ngươi hay vẫn là một gã đoán tạo sư. Nếu như ngươi có thể sớm ngày nhảy vào thánh tượng cấp độ, kia đôi bất kỳ bên nào mà nói đều tuyệt đối là khan hiếm tài nguyên rồi. Tại rèn phương diện thành tựu cao hơn, cũng sẽ che giấu tốt lắm ngươi phương diện khác năng lực, đối với ngươi cũng là tác dụng bảo vệ. Cho nên, trong khoảng thời gian này, ngươi liền ở tại chỗ này. Ta nghe ngươi lão sư nói qua tình huống của ngươi. Ngươi như là đã đến rồi nửa bước thánh tượng tình trạng. Như vậy, lần này không nhảy vào thánh tượng phương diện, ta sẽ không thả ngươi đi. Nhìn xem sư bá trong mắt không che giấu chút nào giả hoạt, Đường Vũ Lân cũng là không khỏi mỉm cười, vô luận như thế nào, sư bá cũng là hy vọng mình có thể tại rèn phương diện cao hơn tầng lầu. Dù sao, tại một vị thần tượng xem ra, còn có cái gì đấu rèn chuyện trọng yếu hơn à. Mà trên thực tế, đối với chính mình mà nói, có thể tại rèn phương diện có chỗ đột phá, cũng đúng là trọng yếu phi thường. Lập tức, Đường Vũ Lân liền tại đoán tạo sư hiệp hội tổng bộ ở đây, mỗi ngày đi theo Trấn Hoa học tập rèn. Vượt quá ngoài ý liệu của hắn chính là, Trấn Hoa cũng không có dạy bảo hắn như thế nào tiến hành hồn rèn, mà là cẩn thận thăm dò bình thường, hoàn thiện lấy hắn tại rèn trong từng cái chi tiết. Mặc dù Đường Vũ Lân đã làm được rất khá, nhưng Trấn Hoa lại luôn có thể ở hắn rèn trong quá trình tìm được một ít khuyết điểm nhỏ nhặt. Sau đó chính là để cho hắn tiến hành các loại kim loại dung rèn, để cho hắn tại dung rèn trong cảm thụ kim loại đặc tính biến hóa rất nhỏ. Đường Vũ Lân tinh thần tu vi cũng sớm đã tiến vào đến rồi linh nguyên cảnh. Hơn nữa lần này sau khi đột phá, hồn lực cùng huyết mạch chi lực đều đã có không nhỏ tăng trưởng. Hồn lực tu vi vậy mà bởi vì huyết mạch năng lượng tách ra trực tiếp vọt tới 54 cấp. Huyết mạch chi lực cũng là bạo tăng. Hắn tại rèn trong chẳng những tăng lên chính mình rèn trình độ, cũng từng bước khống chế chính mình tăng nhiều lực lượng. Thời gian dần trôi qua, hắn đã hoàn toàn đắm chìm tại cái này rèn thế giới bên trong, đã quên ngoại giới thời gian, toàn bộ tình tập trung tinh thần. Ngươi đột phá. Mục Dã truy vấn. Đúng vậy a, ngươi thật đột phá. Mục Dã lần nữa hỏi. Đường Vũ Lân một mặt im lặng nhìn xem lão sư, ngài cái này đã hỏi hơn 20 khắp nơi à. Là thật, muốn không ngài đến hỏi hỏi sư bá. Mục Dã khóe miệng co giật rồi thoáng một phát, không cần, ta tin tưởng ngươi. Thế nhưng là, 20 tuổi thánh tượng, cái này, hãy để cho người có chút khó có thể tiếp nhận à. Đường Vũ Lân khóe miệng phác họa lên một đạo xinh đẹp độ cong, nhưng này là sự thật. Trong lòng của hắn lại làm sao có thể không vui à. Đúng vậy, liền tại tối hôm qua, hắn rút cuộc đột phá. Trên thực tế, hắn trở thành lục cấp đoán tạo sư đã có thời gian hơn 4 năm rồi. So với việc trước, lần này đột phá tốc độ tuyệt đối không tính là nhanh. Nhưng mà, tại đoán tạo sư thế giới bên trong, mỗi một đại cấp độ vượt qua, đều là cực kỳ khó khăn đấy. Từ nghìn rèn đến linh rèn, từ linh rèn đến hồn rèn, không khỏi thích rãnh trời bình thường. Mỗi bước ra một cái đại cảnh giới, tại rèn thế giới, thậm chí cả tại toàn bộ đại lục, lực ảnh hưởng hoàn toàn bất đồng. Thánh tượng cùng tông tượng đãi ngộ, chênh lệch gấp trăm lần. Hồn rèn cùng linh rèn giá cả chênh lệch cũng là như thế à. Linh rèn cho kim loại chính là sinh mệnh, linh rèn sau kim loại, như là thực vật. Mà hồn rèn cho kim loại nhưng là trí tuệ. Mặc dù chẳng qua là sơ đẳng nhất trí tuệ, nhưng để cho kim loại học xong suy nghĩ, trong này chênh lệch, hạng gì cực lớn. Bởi vậy, lúc Mục Dã biết được, Đường Vũ Lân ngày hôm qua cuối cùng hoàn thành đột phá. Rút cuộc rèn thành công hắn khối thứ nhất hồn rèn kim loại về sau. Hôm nay liền đang không ngừng truy vấn. Cái này đến cùng là đúng hay không sự thật. Mà Trấn Hoa hôm nay căn bản cũng không có xuất hiện. Nhưng Mục Dã hoàn toàn có thể tưởng tượng vị kia sẽ sử dụng hạng gì hưng phấn. Thở dài một hơi, Mục Dã nói, ngươi tiểu tử này, thật đúng là. Đường Vũ Lân mở trừng hai mắt. Lão sư, ngài không phải nói muốn dạy ta một ít bản thể tông tuyệt học à. Chúng ta chừng nào thì bắt đầu. Mục Dã đột nhiên nở nụ cười, trở thành thánh tượng có phải hay không rất đắc ý? Hừ, rất nhanh ta để ngươi biết ở trước mặt ta đắc ý hậu quả. Đường Vũ Lân linh hồn dùng mình một cái, lập tức nhớ lại ban đầu ở trên thuyền ngược đãi dục tiên dục tử từng màn. Bất quá, hắn rất nhanh liền bình tĩnh xuống, bởi vì, hắn trải qua ma quỷ đảo huấn luyện quân sự A. Còn có cái gì có thể so với cái kia 7 vị lão ma mang đến tra tấn thống khổ hơn A? Lão ma đám không chỉ là tra tấn thân thể của bọn hắn. Là trọng yếu hơn là tra tấn linh hồn của bọn hắn, đó mới là đáng sợ nhất. Thân thể của ngươi tình huống, cùng chúng ta bản thể tông qua lại tu luyện võ hồn đều có chỗ bất đồng. Tương đối mà nói, ta nguyện ý đem ngươi bản thể võ hồn quy nạp là huyết mạch, mà có quan hệ với huyết mạch tu luyện phương pháp, bản thể tông không có. Cho nên, ta dạy cho ngươi đấy, là như thế nào khống chế chính mình thân thể. Ngươi không có một thân lực lượng, nhưng không cách nào khống chế, như vậy, vô luận lực lượng ngươi mạnh như thế nào. Đều khó có khả năng chính thức khống chế huyền bí của nó. Bản thể năng lượng chính là như thế. Nhân thể vô số huyền bí. Như thế nào kích phát bản thể? Như thế nào khống chế bản thể? Như thế nào sử dụng bản thể năng lượng thời điểm phát huy ra gấp bao nhiêu lần uy năng? Những thứ này là ta muốn dạy ngươi đấy. Cảm ơn lão sư, vậy chúng ta chừng nào thì bắt đầu? Hiện tại, Đường Vũ Lân tại Thiên Đấu Thành trọn vẹn dừng lại rồi một tháng, mới cuối cùng phản hồi. Đã có đường môn tác chiến xe. Hắn là không bao giờ nữa sẽ đi ngồi hồn đạo đoàn tàu rồi, luôn điềm lành người ta đoàn tàu cỡ nào không tốt à. Lúc hắn lái xe trở lại Sử Lai Khắc Thành thời điểm, đã so với lúc trước cùng đồng bạn thời gian ước định đã chậm 5 ngày.